Chương 110, Cạ Bụ Tổ, gián điệp cái gì khó thực hiện A mau nhìn đến nạ rủ tổ này giải thích dáng vẻ y nổ không khỏi ra đạo, trong giọng nói không khỏi một ngừng, giống như nghĩ tới điều gì như thế. Không có để ý nạ rủ tổ giải thích cái gì, lại vừa là đối với nạ rủ tổ bọn họ lại vừa là nói đạo, tuy nhiên, nạ rủ tổ các ngươi khỏe chậm nha ta đều chờ ngươi rất lâu. Uy, các ngươi nói có đúng hay không à, hai người các ngươi ngu ngốc một câu cuối cùng. Ý nổ là đối người trong đám ịp cả cụ nói đạo. Thiết, thật là có đủ phiền toái kèm theo ý nổ âm thanh. Xì cả mà cùng cô gì cũng từ ý nổ nhìn phương hướng đi tới. Cái này dạng oán trách giọng, đi ra xì cả mà gì sẽ còn người nào. Vốn còn muốn khiêm tốn một chút lúc này vừa nói, còn mặt đầy sụt phế một trận đầu. Một bộ vô tinh đánh biện bộ dạng. Lúc này cái gì đỡ lấy chó nha từ bên cạnh đi tới. Xí nổ cùng tiểu hy nạ tạ cũng theo sát phía sau. Nhìn oán trách lục hoàn, nha không khỏi tiếu đạo. Thiết nhìn nha, xì cả mà dự cũng không có nói gì. Cùng cô gì đi tới ý nổ bên người sau liền là không ngữ, xem ra lấy lục hoàn hay lại là biết đạo lúc này không phải là đưa tới vây xem thời điểm. Không phải vậy hậu quả rất nghiêm trọng. Thật là không nghĩ tới các ngươi cũng tới nư á a. Nhìn nha bọn họ, nạ dù tổ không khỏi tiếu đạo. Đó còn cần phải nói ấy ư, tuy nhiên, còn thật không nghĩ tới. Năm nay tốt nghiệp chúng ta cựu đều đang tới. Nhìn nạ dù tổ, trợ giúp bọn họ, nhà không khỏi nói đạo. Đó là dĩ nhiên, chúng ta tiểu tổ có nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai người, làm sao có thể không đến á đây là xạ cụ dạ, nghe giọng nói kia, rất rõ ràng, ở khoe khoang. Lại, đây là không biết đạo trở thành hỏa ảnh đại nhân là làm sao vậy. Tại sao nạ dù tổ muốn cùng ngươi một tổ a? Rõ ràng ta cùng nạ dù tổ nhất tổ mới là tốt nhất. Nghe được xạ cụ dạ mà nói, y nổ rõ ràng không vui, đối với chia lớp chuyện, nàng khai thủy nhất thẳng đều là trung thành với ngực, nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ hai cái cũng liệt vào thủ tịch sinh ở cùng tổ, đến rõ ràng cho thấy ở tuổi trẻ đệ nhất bên trong gian lận nhà nghịch thiên tiết tấu sao xạ sủ kẻ, lần này ta nhất định sẽ không thua của ngươi, là đánh bại ngươi. Ta nhưng là tu luyện rất lâu không có để ý xạ cụ dạ cùng y nổ nói chuyện. Nhìn nạ dù tổ một bên xạ sủ kẻ, nhà gương mặt đấu trí tràn đầy nói đạo, vẻ mặt rất rầm rĩ mở đầu. Âm thanh cũng là rất lớn. Hoàn toàn không có gì cả mà giác ngộ. Này rầm rĩ mở đầu bộ dạng, trong nháy mắt liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Liên đối nạ dù tô bọn họ cũng là cũng đến mọi người chú ý dù sao. Nhà này nhị tờ muốn đánh bại nhưng là nạ dù tổ tiểu tổ xạ sủ kẻ á không có nói gì. Nhìn những thứ kia chú ý mình người bây giờ càng thêm chú ý nơi này, nạ dù tổ không khỏi nhất yếu. Cũng không có đánh răng gậy mà nói cái gì. Muốn nói đứng lên, nạ dù tổ còn phải cảm tạ nha nhất hạ đây. Nạ dù tổ không nói lời nào, xạ sủ kẻ đương nhiên cũng không có nói cái gì. Với hắn mà nói, những thứ kia nhìn chăm chú người nơi này, căn bản là bị hắn cho không nhìn. Tại sao không tìm nạ dù tổ nhìn nha, xạ sủ kẻ nhàn nhạt nói đạo. Dáng vẻ rất khốc, rất chảnh. Ngạch nghe được xạ sủ kẻ mà nói, nha không khỏi tắt tiếng. Rồi sau đó lại vừa là liếc nhìn nạ rủ tổ. Thấy nạ rủ tổ chính tại đối với mình mỉm cười, không khỏi dùng mình một cái. Liên vội vàng lắc đầu một cái, nói nhảm, trung lớp 6 năm, nạ rủ tổ biến thái hắn bắt đầu lánh giáo trôi qua. Chỉ một xạ sủ kẻ cái này ở trong lớp tốt nghiệp cũng liệt vào đệ nhất cũng là thật dài bị ngược, đã biết tiểu dáng vẻ qua, không phải là cùng tìm chết không có khác biệt gì à cho nên, cùng nạ rủ tổ chiến đấu. Nha bắt đầu cho tới bây giờ không có nghĩ tới, không, ít nhất bây giờ còn chưa có nghĩ qua. Về phần lấy sau, vậy cũng chỉ có chính hắn biết đạo. Nạ dù tổ thật xin lỗi nhìn nạ dù tổ, thì nạ tạ đi tới nạ dù tổ bên người, hướng về phía nạ dù tổ nói đạo, nha chẳng qua là có chút kích động không việc gì, ta cũng không hề để ý hướng về phía tiểu hy nạ tạ cười vây vây tay, nạ dù tổ tiếu đạo, huống chi, như vậy cũng không tệ. Không phải sao cuối cùng là hướng về phía bên cạnh xạ sủ kẻ nói đạo. Không sai, như vậy cũng không tệ đảo mắt nhìn một cái vòng những thứ kia chú ý nơi này thí sinh. Xạ sủ kẻ nói đạo. Phải nói nạ dù tổ chờ đợi trung nhẫn khảo thí làm như vậy là để thăng cấp muốn càng nhiều hơn linh hồn năng lượng mà nói. Xạ sủ kẻ chờ đợi liền là muốn chứng minh mình thực lực. Hắn ca ca ở tuổi tác này thời điểm sớm đã là ám bộ phân đội trưởng. Nếu là hắn ngay cả cái này trung nhẫn khảo thí cũng quá không mà nói, vậy cũng không nên nói cái gì chuyện báo thủ. Gương mặt nghi ra, hiển nhiên hí nạ tạ không biết đạo nạ rủ tổ đang nói gì. Không có gì, chỉ chẳng qua chỉ là nghĩ muốn cảm ơn nhan này tiểu tử trong lúc vô tình giúp chúng ta không ít bận rộn. Thật đúng là khổ cực hắn. Nhìn hí nạ tạ này nghi ra bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi nhất tiếu, nói đạo. Một bộ rất cảm kích hướng về phía nha nhất tiếu. Mà xạ sủ kẻ cũng là đối với nha gật đầu một cái. Tuy nhiên, đối với nạ rủ tổ nói một tay, tất cả mọi người là không có nhận thức liền là, thử ra, có ai sẽ như vậy điên cuồng đến đem chính mình đặt mình trong lấy mọi người trong mục tiêu. Các ngươi hai người này nhìn xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ bộ dạng, nha không khỏi có chút phẫn hận nói đạo. Có chuyện hàng mang nghi ra, nhìn nha, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo, trong mắt tất cả đều là mờ mịt, rất tốt, sâu cả cả xì chân truyền đáng ghét nhìn nạ rủ tổ bộ dạng, nha không khỏi kêu to đạo. Này, các ngươi lớn nhất thật yên tĩnh một chút. Ngay ta y nha này phẫn giận thời điểm, nhất đạo âm thanh vang lên. Ngay sau đó, nhất đạo thân ảnh từ bên trong đám người đi ra, hướng nạ rủ tổ phương hướng của bọn hắn mà tới. Hướng về phía nạ rủ tổ bọn họ tiếp tục nói đạo, các ngươi là mới tốt nghiệp hạ nhẫn đi, xào xào nháo nháo, thật là phiền chết, các ngươi cũng không phải là đi xa đủ a, ngươi là ai a? Như vậy dầm dĩ mở đầu bị đánh đoạn lời nói, nha biểu thị rất khó chịu. Đối người tới, không khỏi la hét đạo. Ta là cả bụ tổ không sai, đây thật là họ rổ xì mà thủ hào bộ hạ cả bụ tổ. Thực lực có thể so với cả cả xì nhưng là làm bộ như một cái hạ nhẫn mặc vào heo ăn con cọp xấu bụng nam. Cả bụ tổ cũng không để bụng răng thái độ, cười một tiếng, chỉ tiểu cường môn, lại là đối những thứ kia thí sinh chỉ. Các ngươi đẹp mắt nhất nhìn chung quanh. Các ngươi nhưng là tới không được sự tình chung quanh làm sao rồi hả? Cả bụ tổ rất hiển nhiên đang cùng tiểu cường môn đối thoại bên trong chiếm được quyền chủ đạo. Ở cũng sau khi nói xong, nha bọn họ không khỏi nhìn chung quanh. Đương nhiên, lúc này ở cái này cái địa phương cũng sẽ không là cái gì lương thiện. Nha bọn họ quay đầu nhìn lại có thể thấy, dĩ nhiên là một cái hồi chừng tới hung thần ác sát ánh mắt của đi qua nạ dù tô bọn họ đoạn này thời gian tán gẫu. Hiển nhiên trường thi đã lại tới rất nhiều thí sinh, rậm rạp chẳng chịt, khiến trường thi lộ vẻ đến có chút chật chội. Số người đã có hơn mấy trăm người. Thử nghĩ nhất hạ, thoáng cái bị mấy trăm người dụng giết người thú vị chỉ nhìn, cho dù là nha cái này rầm rĩ mở đầu trời cao người, cũng là không khỏi trái tim nhỏ đánh một trận. Trực nhảy. Ngạch lần thứ nhất gặp phải loại này cảnh tượng hoành tráng mấy cái tiểu cô nương, trên đầu cũng trích dạng hạ mồ hôi lạnh. Khi nạ tạ cùng ý nổ không biết khi nào đã cũng đến nạ rủ tổ sau lưng, cũng xạ cụ ra, cũng không biết khi nào đã tại xạ sủ kẻ sau lưng. Bởi vì khảo thí sắp tới, cho nên tất cả mọi người tương đối khẩn trương, các ngươi phải cẩn thận một chút, chớ bị tìm phiền toái vô luận là ngữ khí hay lại là thần sắc, bây giờ cả bụ tổ biểu hiện đều là một cái mười phần rất tốt người. Nếu không phải nạ rủ tổ biết đạo cả bụ tổ mục đích mà nói, thật vẫn sẽ bị cái này so với ảnh đế còn ảnh đế biểu diễn cho lừa gạt. Nạ dù tổ biết đạo, bây giờ cả bụ tổ hoàn toàn ở chế tạo này một phần không khí khẩn trương. Nay phảng phất cùng tất cả mọi người ở vào phía đối lập bầu không khí. Làm tốt hắn xuống ngay chính là nắm giữ tốt hơn quyền chủ động. Dĩ nhiên, cũng làm cho mình lão người tốt hình tượng tốt hơn đi sâu vào chúng tiểu mạnh tâm bên trong. Rất phối hợp là, bởi vì lúc trước những thứ kia hung thần ác sát ánh mắt của tiểu cường môn rất nhanh thì tiến vào như vậy trong không khí. Mà cả bủ tổ nhìn không khí khẩn trương chế tạo không sai biệt lắm, bắt đầu lên tiếng câu dẫn tiểu cường môn. Tuy nhiên cái này cũng không có cách nào tân nhân cái gì cũng không biết không nói xong vuốt tay, một bộ rất dáng vẻ bất đắc dĩ. Tuy nhiên cái này cũng không có cách nào tân nhân cái gì cũng không biết không ta nói cho các ngươi biết một ít tình báo đi. Vừa nói cả bủ tổ từ trong túi sách móc ra nhất đại xếp tạp phiến. Thả ở mặt đất, mọi người cũng đều tốt kỳ tiếp cận đi qua. Bây giờ lúc này cả bụ tổ nhìn qua mặt đầy chân thành, ngay cả xạ sủ kẻ cái này lánh khốc nam cũng vô ý thức cho là hắn thật sự là một cái ôn nhu học trường đây. Đây là cái gì nhìn cũng bày thả ở trên đất những thứ kia không nổi thú vị tiểu tạ mảnh nhỏ, xì cả mà không khỏi hỏi một câu. Đối với cái này nhiều chút tình báo cái gì, xì cả mà cái này dựa vào bốn người biểu thị chính mình cảm thấy rất hứng thú. Đây là nhận thức thẻ, chỉ có thể dụng ta trả cờ giả tiến hành giải độc cùng tồn trữ. Bên trong ghi lại ta 4 năm nay thu thập có quan trung nhận thi các loại tình báo. Nghe được Sĩ Cạ Mạ mà nói, Cạ Bụ Tô mỉm cười giải thích đạo. 4 năm nhìn cũng, Xạ cụ dạ không khỏi hỏi. Hiển nhiên, cái này ra đề rất là hấp dẫn người, liền là ngay cả còn lại tiểu cường cũng là không khỏi nhìn cả bụ tổ. À, cái này à, cho các ngươi chê cười, trung nhẫn khảo thí một năm tổ chức hai lần, ta đã là lần thứ bảy tham gia. Rất rõ lộ vẻ, có thiên ngân thông cũng vô luận là thị lực hay lại là động sát lực cũng thật to ra tăng nạ dù tổ có thể loáng thoáng thấy cũng miệng kia rắc này nhỏ xíu đều cơ hồ không thể nhận ra có quáp. Hiển nhiên, cái này ra đề liền là ngay cả hắn cái này thân kinh bắt chiến, người cũng cảm giác có chút mất thể diện. Khảo thí rất khó sao nghe được cũng mà nói, lúc này đến phiên y nổ ra, có chút khẩn trương. Hiển nhiên, cả bụ tổ cái này cường đại đệ thất lần tham gia cho trung nhẫn không tiểu nhân áp lực. Mà ý nổ cái vấn đề này cũng là mọi người quan tâm, từng cái một đều là không có đưa mắt nhìn về phía cả bụ tổ cái này thâm niên nhân viên. Khiến cả bụ tổ cái này bị thương tâm linh ít nhiều có hơi có chút an ủi. Cho nên a, gián điệp cái gì khó thực hiện a.